hôm khác lại có tội khác tới mà thôi. Đã thế, lần này chơi tới luôn, vừa hay dọa lùi đám khác. Lăng Phong chắp tay cười cười, nhìn ra xung quanh nói. Các vị khách quan, mời các vị tạm thời lùi ra, đợi một lát chuyện này giải quyết xong, lại ghé tiểu điếm. Lăng Phong nháy mắt Mặc Lão, trước mắt cứ cho cái đám nhóc kia ra trước đã. Luyện tập mấy hôm rồi, cũng phải có thực chiến một chút thì mới lên tay được. Hơn nữa, cũng tiện xem đối phương mạnh yếu ra sao. Thấy một đám thiếu niên tiến ra trước, tên lão đại hứng lên. Lâu lắm rồi, đi đòi bảo kê mới có kẻ dám trông lại, lại còn ra cả đội thế này. Ố, Đông Thành tới lúc nào sinh ra vài con nghe con không biết sợ rồi. Được, chúng mày được. Lâu lắm không hoạt động gần cốt. Anh em, sở tội này, ông mày quyết rồi. Tiệm này 1000 lượng một tháng, cộng thêm mỹ nữ kìa. Lăng Phong chán nản, đám này làm giang hồ, mở mồm ra là đòi cả 1000 lượng bạc. Có biết 1000 lượng bạc là bao nhiêu tiền không? Rõ ràng đến là gây sự chú ý, chứ chẳng phải là thu tiền con mẹ gì cả. Ây da, hoạt cho! Một đống hỗn loạn, hai bên xông vào nhau. Long đại ca kia đứng ở ngoài nhìn, lão đại dĩ nhiên chưa đến cuối trận thì chưa thể lên được, rất là mất mặt. Thời này không phải là Tam Quốc, tướng tá đều đi sau, có gì thì lính chết hết thì còn chạy được. Nhìn tên quyền cũng đứng một bên xem kịch, Lăng Phong không khỏi bực mình. Cái thằng này rõ ràng là hắn thuê để giữ cửa, giờ có người tới phá còn đứng xem, một bộ không liên quan, rõ là nhàn hạ. Ai, sao ngươi còn đứng đây? Phong huynh, tiểu đệ chỉ làm giữ cửa, chúng nó chưa bước qua đây, tiểu đệ cũng không tiện ra tay. Vãi, con mẹ nó, còn có quy tắc này sao? Lăng Phong suýt bật ngửa. Đám thiếu niên bên Lăng Phong tuy được Mặc Lão luyện tập phối hợp, rất có phong phạm của quân đội, nhưng còn quá tệ, kinh nghiệm thì thiếu. Ngược lại phe bên kia, đánh loạn xì ngộng, chả có trật tự con mẹ gì cả. Bù lại toàn dân to con đánh đấm quen tay, rõ ràng là chiếm được ưu thế. Chỉ một lúc sau, đã có gần chục thiếu niên lăn qua lộn lại. Lăng Phong nhìn tình hình không xong, lâu nay hắn cũng luyện chút đỉnh, muốn thử một phen. Lão Quyền à, kiểu này huynh đệ ta phải lên thôi. Được, vậy phục bồi. Lần này, A Quyền nhếch mép nói. Lăng Phong vừa học được hoạt bất lưu thủ, liền muốn đem ra thử. Lúc đầu hắn khá vụng về, vừa di chuyển vừa nhầm nhầm từng bước chân, mấy lần bị ăn đấm ngã ra. Đám kia còn không hiểu cái thằng khùng này đánh không lo đánh, cứ lo luồn lách làm cái con mẹ gì nữa. Có thế này thì mới lên trình được. Mấy hôm học thuộc di chuyển cứ tưởng đã ngon, hóa ra khi ra trận thì dùng mới biết được. Lăng Phong mặc kệ đám kia nghĩ gì, hắn đang rất là cao hứng. Lăng Phong đang nhập tâm không để ý phía A Quyền, nhưng Mặc Lão ở sau thì nhìn rất là chú tâm. Tên Quyền này gần như không đánh đấm gì mấy. Hắn từ đầu bước ra trước một bước, sau đó chỉ đứng đúng chỗ đó. Cứ cái thằng ngu nào thò đầu vào chỗ hắn sẽ bị một bạt tay bay ngược ra sau. Và chỉ có bạt tay, không hề dùng chiêu thức gì khác, ra tay cực nhanh. Nhìn từ ngoài vào thì trông rất là hài hước. Chỗ tên Quyền giống như là cái trụ đàn hồi, cứ có người chạm vào là lập tức bay thẳng ra ngoài. Dần ra, đám thiếu niên Mặc Lão lui cả ra sau lưng tên A Quyền. Đám gây sự thì chỉ vòng vòng xung quanh, không ai dám tiến lên cả. Quyền ca uy vũ, nhị ca vô địch. Bản thiếu gia đẹp trai có khác, vừa ra tay đã trở thành trung tâm. Tên Quyền cười cười nói, mắt còn đánh về vài thiếu nữ đang đứng xem. Tuy vậy, xung quanh lại xì xào. Tên kia làm cái trò gì vậy? Chắc là nổi cơn điên rồi. Giữa sân còn có một tên khác đang như phát cơn đuổi lách loạn xạ. Kẻ này thậm chí không có đối thủ, vẫn chạy vòng vòng khắp sân, càng chạy càng nhanh. Chạy đến đâu, người ta tránh ra đến đó. Đám lưu manh cũng sợ bị lây bệnh, không dám dày vào. Long Bác Khôn từ lúc tên Quyền bước ra liền biết tình thế không ổn. Đống chưng này hóa ra không dễ bóp như vậy. Gã nhìn tên A Quyền nói: Mẹ, rốt cục ông cũng phải ra. Mày là thằng nào, xưng tên đi. Cái gì? Hỏi ấy tên ta sao? Lăng Phong! Lăng Phong đúng lúc dừng cạnh tên A Quyền. Ông mày không hỏi mày. Ê, Phong huynh, trận này để làm chủ tướng rồi. A Quyền làm mặt xin cảm thông. Phải không? Xem chiêu! Long đại ca vừa nói vừa bay tới, năm ngón tay hổ hình như muốn chụp cổ A Quyền. Bốp, xoạt. Ngay khi Long Bác Khôn tiếp cận, A Quyền khoát tay phải từ trong ra, phá lệch chiêu của lão. Thế nhưng không ngờ gã kia không hề đầu đất, tay trái chẳng qua là hư chiêu, tay phải mới là toàn lực. Ngón tay như cây đinh ba kéo một đường trước ngực A Quyền rách cả áo. Cũng may tên Quyền nhanh nhẹn lùi ra sau, nếu không chỉ sợ là tước cả ngực. Lăng Phong đứng bên, mắt mở to, thằng A Quyền này hóa ra lại giỏi như vậy. Tên A Quyền mặt nghiêm túc, lâu lắm mới có người khá như vậy dám chơi hắn. Không tệ. Tiếp. Lần này Long Bác Khôn vẫn là tay trái, nhưng gã không dùng hổ chảo mà dùng quyền hình nắm lại. A Quyền lần này rút kinh nghiệm, chỉ lách người cũng không phá chiều, mắt để ý tay phải của lão Long. Bốp. Tên Quyền trúng đòn, có tiếng em gái nào đó vì thương quyền huynh bị đau mà la lên. Long Bác Khôn lần này tay trái chiêu đầu tiên đã dùng toàn lực, cười lớn. Tiểu tử còn hồi sữa, còn kém lắm. A Quyền cười nhạt, hắn thực ra cũng chẳng hề hấn gì. Giờ tới người. Long Bác Khôn liếc qua chỗ Lăng Phong, chưa nói hết hai từ đã đấm ra. Chỗ Lăng Phong đứng lúc đầu ngay cạnh A Quyền, cho nên rất gần lòng lão đại. Có mẹ nó, chơi đều vậy, phải nói xong thì mới đánh chứ. Lăng Phong toát mồ hôi đít trời ầm lên, cùng lúc dùng đuôi bật hết sức nhảy ra sau, may mắn tránh được. Cự ly gần như vậy mà vẫn tránh được, bản thân Lăng Phong cũng cảm thấy phản xạ của mình tốt hơn trước. Khá đấy. Ai, phía dưới bị liệt à? Sao toàn dùng tay? Lăng Phong mỉa mai, sau đó hắn ngả người xoay ngang đá vòng, muốn phá chân trụ của tên kia khiến hắn ngã ra. Bốp. Chẳng ngờ bước chân thứ hai của Long lão đại lại biến thành cú đá, trực tiếp đá vào chân của Lăng Phong đang ra chiều, khiến hắn trúng đòn nằm luôn ra sân. Ông mày nói rồi, hai thằng trẻ con còn hồi sữa. Bang. Long lão đại vừa nói định bước tới đá vào ngực Lăng Phong, từ phía sau một bóng người nhanh như cắt áp sát gã. Lão Long chỉ kịp quay người lại, tung hai tay cứng đối cứng, ăn nguyên một quyền cong cả người bật ra sau. Long Bác Khôn phun ra máu, người ngoài không cảm nhận hết, nhưng gã chỉ một chiêu liền biết đụng phải đá tạc, nhìn chằm chằm mặt lão. Có mẹ nó, cao thủ. Lão già kia chỉ một chiêu thuần dùng lực đã khiến hắn nội thương, rất là đáng sợ. Nên biết đánh nhau như đám kia cùng lắm là đau da đau thịt, gãy xương đứt gần gì đó, nhưng đều là ngoại thương, chỉ có lực đủ mạnh mới khiến cỡ như tên Long này, bề ngoài chẳng mấy gãy gì, nhưng bên trong thực ra là bị thương nặng. Cốt, lần sau còn tới thì để lại chân tay. Mặc lão chỉ nói thế rồi xoay lưng bước đi, đi ra sau đỡ Lăng Phong đứng lên. Nhìn Mặc lão và tên Quyền, Long Bác Khôn liền biết hôm nay ăn đủ thiệt thòi. Tên Quyền kia dù gã thắng nhưng chẳng qua là hơn chút kinh nghiệm mà thôi. Huynh đệ rút. Các vị khách quan, chuyện đã giải quyết, mời vào, mời vào. Lăng Phong phủi đít đứng dậy nói, hắn không bị thương gì nhiều, ngược lại vừa rồi cũng học được kha khá thứ. Lăng Phong bước vào gian trong, Lăng Vân tiến lại hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có gì, vết thương ngoài da thôi. Lăng Vân nhìn mấy vết xước trên tay hắn, mày nhíu lại. Nàng giống như muốn tiến lại tự mình xem, nhưng nghĩ gì đó lại phân phó. Tiểu Tinh, ngươi mau xem vết thương cho hắn đi. Cái gì? Nô tì xem cho hắn.

Thời đại này không có phương tiện, cách duy nhất là tung lời đồn. Nghĩ đến quảng cáo, Lăng Phong liền nghĩ ngay đến báo chí. Chỉ là thứ này cần nguồn lực lớn thì mới làm được. Ngoài ra, nó còn rất dễ đụng chạm đến triều đình. Lúc này Lăng Phong dù có ý tưởng nhưng cũng chưa thể làm. Thôi, vậy đành để ra sau vậy. Lăng Vân hớn hở tràn lấm tấm mồ hôi lại gần. Hôm nay khai trương có thể nói là rất thành công. Mấy cô gái thất tú phường cũng sắp đến giờ về. Hôm nay thêm mà thành công ngoài ý, ta còn lo sẽ thất bại đấy. Đương nhiên rồi, tỷ còn không nhìn ra là ai làm trưởng quầy sao? Lăng Vân giả vờ không nghe. Ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Trong lòng tỷ biết là được rồi. Lăng Phong cười trừ đáp trả. Hắn lại nhớ đến một chuyện khác. Là buổi hẹn ở thất tú các kia, có lẽ hắn phải ghé qua xem thử. Chỗ kia là chỗ khách nhân quyền quý. Nếu công tử gì đó đã có ý mời ta tới, xem ra cũng là dân có máu mặt ở kinh thành. Biết đâu lại là cơ hội của Lăng Phong. À đúng rồi, Vân tỷ, việc ở đây xin nhờ ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Mấy mỹ nữ thất tú phường kia chẳng phải sắp xong việc sao? Ta sẽ đưa bọn họ về tận chỗ. Không cần. Lăng Phong đã đi mất. Này, đã nói là không cần, ngươi... Vừa ra khỏi tiệm thì Lăng Phong phát hiện một chiếc xe ngựa đỗ lại. Từ Nguyên ló đầu ra, còn có hạ nhân ôm một bao quà tặng to đùng. Lăng Phong không khỏi chửi thầm. Vân tỷ hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, rốt cục là vẫn tiện nghi cho cái thằng này. Chẳng qua, ca ca đây đang có việc bận. Thôi kệ, không phá nữa vậy. Tại thất tú các, không hổ là nơi tiếp khách đẳng cấp số 1 của kinh thành. Tòa chính cao đến mấy tầng, khách khứa ra vào nhộn nhịp. Xe ngựa trước cửa nườm nượp đều là công tử thiếu gia lụa là. Lăng Phong đã lâu không tới nơi hoành tráng thế này. Nhớ lúc trước cũng từng dạo ở Tô Châu, có điều chỗ đó hương vị nhẹ nhàng và êm dịu hơn ở kinh thành. Lăng Phong hiện tại vẫn là dân đen, thậm chí buôn bán tiền lời đầu tháng còn chưa được cầm trong tay. Lăng Phong đang ngơ ngác nhìn thì có người tiếp cận. Giờ mới đến sao? Con tưởng ngươi không tới. Tốt, còn kịp, cũng không có muộn đâu. Lăng Phong lịch sự chắp tay nói. Thật lễ, tại hạ giờ mới xong việc buôn bán nhỏ. Người này ăn mặc trang phục cận vệ, giống kẻ hôm nọ. Da ngăm đen, mặt có vết sẹo nhỏ, xem chừng đã lăn lộn khá là nhiều. Người kia khuôn mặt cũng chẳng có biểu tình, nói. Đi vào trong đi, công tử gia đang chờ đấy. Vậy mời. Thất tú các khá là yên tĩnh, ngược lại với suy đoán của Lăng Phong. Nghe thi thoảng có tiếng nữ nhân đàn ca đầu đó, còn lại không hề lộn xộn như sảnh thanh lâu. Chỗ này giống như là đại sảnh khách sạn hiện đại vậy. Một thiếu nữ khá là xinh xắn bước ra cười cười nói. Nhị vị công tử là vừa tới hay là đã có đặt chỗ rồi? Là khách của nhị công tử. Tên cận vệ kia chỉ đáp đơn giản. Ra là vậy. Mời đi theo tiểu nữ. Nữ tiếp tân cười nhẹ một tiếng, xoay người dẫn đường. Lăng Phong bước theo, đang chăm chú nhìn mông thiếu nữ trước mặt đông đưa, lắc bên này, lắc bên kia, thì nghe tên kia nói. Ta tên là Trương Bảo. Thì ra là Trương Huynh, hân hạnh, tại hạ là Lăng Phong. Có vẻ Trương Bảo muốn làm quen với Lăng Phong. Bất kể ai được nhị công tử để ý, vậy chắc chắn là kỳ nhân dị sĩ, có thể sau này sẽ phong quang cũng không chừng. Trương Bảo tuy chỉ là quân nhân, tính tình thẳng thắn không chút nịnh nọt, nhưng làm quen một chút cũng không hại gì. Trương Bảo đi theo nhị công tử từng tiếp xúc qua nhiều người, hầu hết những kẻ kỳ nhân kia đều một dạng tự cao, không hợp tính gã, nhưng gã vẫn bảo trì thái độ này khi gặp người mới. Cái tính này của Trương Bảo so với kẻ cận vệ Lăng Phong gặp thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất còn chịu hỏi han vài câu. Lăng Phong cũng chẳng biết nói gì tiếp, không khí lại im lặng như cũ. Một bên không quen nói, một bên lại chẳng muốn nói. Đã đến rồi, mời hai vị vào. Đà tạ mỹ nữ dẫn đường. Lăng Phong đánh mắt cười,

nghe nói trước kia còn đi làm thuê kiếm ăn. Với thân thủ của kẻ này, lại còn trẻ như vậy, có thể làm khách khanh cho phủ nào đó, cũng có thể vào quân đội mà làm quan phủ, hoặc tự lập môn hộ. Nói chung rất nhiều đường đi khác. Điều Mặc Lão lo lắng nhất là kẻ này đang giấu mình, giấu hậu đài ở sau, đang đi dạo chơi cho vui. Mặc Lão là người từng trải, lão thận trọng, không như Lăng Phong cười đùa, xưng huynh đệ không chút đề phòng. Nếu giấu mà sâu như tên này, quả thật là đáng sợ, mục đích hoàn toàn không đoán được. Mặc Lão hỏi dò: Đám trẻ đã coi trọng người như vậy, xem có thể chỉ dạy được gì cho chúng không? Mặc Lão cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng cùng luyện tập cùng chúng. Tên A Quyền dị dạng trong mắt, nhưng cực nhanh ngay lập tức trả lời. Luyện tập chung và chỉ dạy là hai thứ rất gần nhau, nhưng bản chất lại khác nhau. Mặc Lão chỉ cười cười. Nhưng lúc này Chu Công Cẩn hớt hải chạy vào. Quyền ca, chuyện gì? Là tên kia tìm tới. Tên nào? Là tên hôm trước bị đánh. Long. Cái gì? Long lão đại sao? Hắn đến làm gì? Con mẹ nó, nhanh như vậy đã tìm tới cửa để trả thù rồi sao? Chư vị vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 14 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm tạ.